Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, chương 806, chính tại bức thoái vị. Khang Khải Minh, người võ công thấp kém. Căn bản cũng không phối ngồi công đường xử án ti vị trí. Mà hỏa viêm khu thi đấu sắp đến. Bản tọa nhận lệnh xuống tới đốc chiến. Lần này hỏa viêm khu thi đấu là thiên tài tụ tập. Ngươi nhìn xem chính ngươi. Những thiên tài kia công lực đều cao hơn ngươi. Ngươi còn mặt mũi nào bày biện đường ti tư cách đi chấp hành thi đấu dám thi đấu chức vụ. Vì không mất mặt, bản tọa quyết định, triệt tiêu ngươi đường ti chức. Từ cổ yêu khảo công ty tôn triệu thay thế ngươi đảm nhiệm đường ti chức. Phụ trợ bản tọa giám sát hỏa viêm khu thi đấu. Tóc đỏ lão giả một mặt bá đạo nói. Vệ chủ sự đại nhân, ta bổ nhiệm là Xích Hà khảo công ty bổ nhiệm. Người muốn triệt tiêu ta cũng được. Nhưng là, xin lấy ra Xích Hà khảo công ty công văn. Khang Khải Minh chắp tay hỏi tóc đỏ. Ta nhớ ra rồi, gia hỏa này là Xích Hà khảo công ty chủ sự Vệ Thanh Dương. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Hắn hẳn là Xích Hà khảo công ty phái xuống tới giám sát hỏa viêm giải thi đấu. Chỉ bất quá, thế mà xuống tới làm mưa làm gió. Một cái chủ sự, hắn có tư cách gì đổi phía dưới thành trì đường ti? Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Này người có hậu trường. Bằng không thì, hắn nào dám như thế làm? Thậm chí, ta hoài nghi hắn là bị nhân giáo xui khiến. Triệu Tinh Thần nói. Lưu Ly cái này phó chủ sự chẳng phải ở một bên sao? Khẳng định là Lưu Ly làm. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Lưu Ly không có lớn như vậy quyết đoán. Ta đang nghĩ, có phải là Đoàn A Đông hoặc là Xích Hà Thành Kiều Gia hoặc Trương Gia ở sau lưng làm quỷ? Triệu Tinh Thần nói. Có khả năng. Bất quá, công tử ngươi không phải vu bẩn cho Đoàn A Đông sao? Làm sao Kiều Gia Trương Gia không có cùng Đoàn A Đông làm? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Tình huống này chúng ta hiện tại còn không hiểu rõ. Có lẽ sớm trong bóng tối làm. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ là hỏa viêm khu một ít thế lực đang tác quái. Dù sao, hỏa viêm ba đại tiên tông cũng có năng lực mời đến Xích Hà mấy nhân vật. Triệu Tinh Thần nói. Trò cười, hỏa viêm khảo công ty tính cái gì? Mỗi năm hạng bét, đồng thời, dù vậy, năm trước hỏa viêm khảo công ty đường ti đại nhân chỉ ít cũng phải 11-12 phẩm cảnh mới. Có thể thắng đảm nhiệm, mà ngươi cảnh giới gì? Nói ra đều mắc cỡ chết người. Không cần cùng ta tranh, ngươi cái này đường ti vị trí khẳng định cũng là mở sau cửa thu vào tay. Bằng không thì, ngươi một cái nho nhỏ 3-4 phẩm tiên vương căn bản cũng không đúng quy cách ngồi công đường xử án. Ti vị trí, loại này loạn thất bát tao sự không thể lại để cho nó tiếp tục. Sở dĩ, bản chủ sự hôm nay muốn uốn nắn một cái, ngăn chặn loại này mở sau cửa hiện tượng. Khang Khải Minh, ngươi không phục cũng được, có thể chọn một cái tôn triệu là được. Nếu như ngươi có thể đánh thắng hắn, ta không lời nói. Để ngươi tiếp tục khi cái này đường ti. Bằng không thì ngươi liền phải cút xuống tới. Bởi vì là ngươi không xứng. Vệ Thanh Dương một mặt khinh miệt quát nói. Ngươi nói ta mở sau cửa. Ta mở ai sau cửa rồi? Ngươi cầm ra chứng cứ đến. Bằng không thì ngươi đây chính là vu khống. Khang Khải Minh phẫn nộ hỏi lại nói. Thiên hạ này ai còn không biết được? Còn không phải Triệu Tinh Thần kia tiểu tử giúp ngươi. Khang Khải Minh, ngươi thật đúng là liếm không biết liêm sỉ. Thế mà còn dám muốn chứng cứ. Ngươi không sợ mất mặt. Ta Tôn Triệu đều là đỏ mặt. Tôn Triệu lớn tiếng giễu cợt nói. Là ta giúp hắn. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tôn Triệu lập tức phản xạ có điều kiện nhảy một bước. Quay đầu nhìn Triệu Tinh Thần. Hắn là bị Triệu Tinh Thần đánh sợ. Tự nhiên, một tia sợ hãi treo tại trên mặt. Triệu Tinh Thần, người đến rất đúng lúc. Vệ Thanh Dương hừ một tiếng, cũng không đứng lên. Đương nhiên, nếu bàn về chức vị, Triệu Tinh Thần so với hắn muốn thấp bên trên nhất đẳng. Chủ sự cùng tổng tuần sát cùng các đường đường chủ hòa nhau. Mà lại, nếu bàn về tại Xích Hà khảo công ty quyền lực, Vệ Thanh Dương càng là muốn cao hơn nhiều. Cái này khảo công ty chủ sự chức kỳ thật chính là cái làm việc vặt. Tương đương với ở trong chính phủ phòng làm việc chủ nhiệm trước. Ty bên trong chuyện gì hắn đều có thể nhúng tay. Đương nhiên, chủ sự cùng Đường Ty đại nhân quan hệ đều cực kỳ tốt. Sở dĩ, bình thường thời gian, chủ sự quyền lực so một chút phổ thông phó Đường Ty còn phải lớn hơn nhiều. Triệu Tinh Thần bất quá một cái nho nhỏ phó tổng tuần sát. Người ta đương nhiên không có nhìn tại trong mắt. Vệ chủ sự, người có tư cách gì triệt tiêu Khang Khải Minh hỏa viêm khảo công ty Đường Ty trước? Triệu Tinh Thần hỏi, hắn võ công thấp kém. Liền lần này tham gia cùng thi đấu đại bộ phận tuyển thủ thực lực đều cao hơn hắn. Hắn có cái gì mặt mũi ngồi tại trên đài hiệp trợ ta chấp hành giám sát chức vụ? Đến lúc, chúng ta khảo công ty mặt mũi cho hết hắn mất hết. Bản tọa là vì khảo công ty tốt, sở dĩ, không thể không bắt lấy hắn. Mà Tôn Triệu bản chính là cổ yêu khảo công ty trưởng trì phó Đường Ty. Nếu bàn về công lực Khang Khải Minh cho hắn sách giày cũng không xứng. Sở dĩ, vị trí này, Tôn Triệu thích hợp nhất. Vệ Thanh Dương một mặt khinh miệt hừ nói. Không sai, bản phó ty cũng cảm thấy vệ đại nhân quyết định anh minh. Mà lại, bản nhân cũng không phục. Ta Đông Phương Hùng công lực so với hắn Khang Khải Minh cao bên trên một mảng lớn. Bằng cái gì công lực cao ngược lại khi phụ tá? Công lực yếu ngược lại bò đầu ta bên trên. Chẳng lẽ liền bởi vì là sau lưng của hắn có ngươi Triệu phó tổng tuần sát tại chỗ dựa sao? Cái này quá không công bằng. Kiều Cung Phụng, ngươi nói một chút, có phải như vậy hay không? Hỏa viêm khảo công ty trưởng trì phó ty Đông Phương Hùng quay đầu lại xông trên công đường một. Cái đỏ trắng giao nhau dâu ria lão giả nói. Lúc đầu việc này ta làm là khảo công ty cung phụng là không quyền can thiệp. Bất quá, Khang Khải Minh khi cái này Đường Ty, thật có chút yếu a, liền sợ đến lúc tham gia giám sát thường có thiên tài tuyển thủ muốn khiêu chiến hắn cái này phó. Giám sát, vậy coi như ném mất mặt lớn. Chúng ta hỏa viêm khảo công ty có thể gánh không nổi cái này người đâu. Kiều Mây Nông sờ soạng hạ dâu ria, thở dài nói. Ha ha ha, ném cái gì người, mất mặt thôi, có mấy cái y tiên thừa cơ phá lên cười, rõ ràng là tại ồn ào lên, xem ra, Khang Khải Minh khi cái này Đường Ty cũng không thể trưởng khống đại cục, có vẻ như quyền lực đều cho người ta mất quyền lực, nói trắng ra điểm, vẫn là bởi vì là thật lực quá kém, phía dưới người đều không phục, Triệu tuần sát, việc này không cần phải nói. Ta Khang Khải Minh không có bản lĩnh, hoàn toàn chính xác không cách nào thắng nhận chức này cái Đường Ty trước. Như vậy từ, bất quá, ta sẽ hướng bên trên xin nghỉ. Đường Ty trước cũng là từ Xích Hà khảo công ty bổ nhiệm. Dù nói thế nào, cũng không tới phiên ngươi vệ chủ sự đến vung tay múa chân. Khang Khải Minh tức giận đến hai mắt, đỏ bừng, ngươi cho rằng ta vệ Thanh Dương còn cầm không dưới ngươi hay sao? Vệ Thanh Dương cười lạnh nói, biết ngươi có bản lĩnh, ngươi bề ngoài rộng, bất quá, cũng phải chờ ngươi cầm ra chính thức công văn về sau ta Khang Khải Minh mới có thể chính thức gỡ. Nhận chức này cái Đường Ty trước, bằng không thì, ngươi một ngày không có lấy ra, ta Khang Khải Minh một ngày chính là Đường Ty, dù ai cũng không cách nào cướp đi ta Đường Ty chi vị. Khang Khải Minh ngược lại là kiên cường cực, kỳ, tốt. Ta vệ Thanh Dương hôm nay liền để ngươi nhìn một cái năng lực của ta. Cầm không đến chính thức công văn. Ta vệ Thanh Dương bò ra cái này hỏa viêm thành. Vệ Thanh Dương vỗ bàn một cái. Tức điên lên. Đường đường cầm ra một khối trống không phù đến. Ở phía trên viết bên trên một chút ý tứ. Công lực một phá vỡ. Phù văn hóa là một đạo độn quang bay mất. Ha ha. Nếu như ngươi vệ Thanh Dương có thể cầm tới chính thức công văn. Ta Triệu Tinh Thần bò ra cái này hỏa viêm thành. Triệu Tinh Thần cười cười. Đi hướng vệ Thanh Dương. Công tử, ngươi cái này cực có thể là có chút mạo hiểm. Hải Thiên Nhất Sắc giật nảy mình. Tranh thủ thời gian truyền âm tới nói. Không mạo hiểm, hắn khẳng định không lấy được. Triệu Tinh Thần trả lời. Làm sao sẽ không? Vệ Thanh Dương là chủ sự. Cùng Xích Hà khảo công ty Tằng Ti đoán chừng quan hệ không tệ. Chỉ ít, hắn tuyệt đối có nhị đương gia loại này hậu trường. Đến lúc, thật lấy ra công văn. Công tử ngươi mặt mũi này. Chấm ngoặc kép, Hải Thiên nhất sắc nói. Ha ha, Khang Khải Minh là Hồng Phương bổ nhiệm. Ai dám bắt lấy? Triệu Tinh Thần cười cười. À, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Hải Thiên nhất sắc ngốc kinh ngạc. Bất quá, trước mắt loại tràng diện này, chính là cầm không dưới. Nhưng là, Khang Khải Minh cũng vô pháp trưởng khống đại cục. Bộ dạng này xuống dưới, như thường mất mặt. Yên tâm, lần này trở về ta sẽ giúp Khang Khải Minh hảo hảo nâng nâng công. Để hắn thăng liền ba cấp, Triệu Tinh Thần nói. Cái này gốc dạ ta ngược lại là quên. Công tử ngươi là có năng lực như thế. Hải Thiên nhất sắc yên tâm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.